Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3 của bộ truyện Cải Tử Hoàn Sinh. Trong buổi tối ngày mai thì chúng ta đến với tập cuối của câu chuyện này. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lâm nghe Quý nói như vậy thì cậu có thấy hơi lạ, vì hôm qua ông Sở còn rất khỏe, nhưng mà hôm nay lại Lâm bệnh nặng đến mức không thể ra khỏi nhà để xem bệnh được. Lâm cầm thanh kiếm gỗ đào lên múa vài đường, chân đạp thất tinh bộ, miệng khẽ lầm rầm đọc gì đó. Hai mắt từ từ nhắm hờ lại, một lúc sau cậu mở bừng mắt ra, chỉ thấy thanh kiếm trên tay về phía cái hình đục giác mà chính tay của cậu vừa tạo ra. Cậu quát lên, lửa lên. Đột ngột bên trong cái hình lục giác ấy xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa ấy trông rất sặc sỡ, có hình thù như là đầu của một cây bút lông vậy. Ông Hưng nhìn thấy ngọn lửa đó thì chợt vui mừng mà nói lớn, đó lại là phán quan chi hỏa. Lâm nghe bố mình ngạc nhiên nói lớn thì cậu mỉm cười giải thích, đúng rồi bố ạ, đó là phán quan chi hỏa, là ngọn lửa kiếp trước con tu luyện ra được, cần cũng chỉ mới thức tỉnh được gần đây mà thôi. Nói xong, Lâm lấy trong túi ra cây âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa, tán linh huyết thảo và nhân sâm nghìn năm đặt vào giữa cái vòng bát quái do 8 cây đến tạo thành. Và cậu bắt đầu cắn ngón tay của mình cho máu chảy ra, rồi cậu nhỏ vài giọt máu của mình vào 3 vị thuốc đó. Làm xong, cậu quay sang giải thích với bố. Con dùng lửa bát quái và máu của mình để tiêu trừ tạp chất của 3 vị thuốc này, rồi mới tiến hành bỏ vào lò luyện. Trong lúc chờ cho 3 vị thuốc ấy tiêu trừ tạp chất, Lâm tiến lại bàn thờ tổ tiên, cầm lên một cốc nước cúng trên đó, rồi lại đổ hết vào trong cái âm dương thái cực lò. Đổ nước vào xong thì cậu mới cầm 3 vị thuốc ấy bỏ vào bên trong cái lò ấy. Bỏ 3 vị thuốc ấy vào xong, Lâm để nắp lại cho thật kín, rồi dùng sấp bùa đỏ mà khi nãy ông Hưng đã đặt lên, dán khắp toàn thân của cái lò, không chừa một chỗ trống nào cả. Sau khi đã dán bùa xong, Lâm đưa tay cầm lấy ngọn lửa trắng. Ông Hưng thấy con trai cả gan dám tay không có cầm lấy ngọn phán quan chi hỏa thì ông liền sợ hãi biến sắc. Nhưng ông chưa kịp thốt lên lời nào thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh trụ. Ngọn phán quan chi hỏa ấy sau khi tiếp xúc với tay của Lâm thì không có cảnh tượng nó sẽ gây ra thương tích cho cậu như ông Hưng tưởng tượng, mà ngược lại nó còn ngoan ngoãn chui vào lòng bàn tay của cậu, cháy bập bùng ở trong đó. Lâm nhìn thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt của bố thì cậu liền vội giải thích, bố đừng lo, ngọn phán quan chi hỏa này đã ở trong linh hồn của con từ bé, cho nên nó sẽ không làm hại con đâu. Ông Hưng nghe con trai giải thích xong thì ông liền thở ra một hơi nhẹ nhàng, không còn quá lo nữa. Lâm giải thích cho bố xong thì cậu quay lại tập trung với công việc luyện chế chu tức thần đan. Cậu dùng bàn tay không làm gì còn lại, cầm lấy cái quai của âm dương thái cực lò, tay kia để dưới đáy lò cho ngọn lửa làm lò nóng lên, để 3 vị thuốc trong đó có thể kết đan được. Lâm không ngừng không nghỉ mà vận chuyển linh lực để duy trì ngọn phán quan chi hỏa không hề bị tắt. Vì vậy rất nhanh mà trên trán của cậu rịn ra mồ hôi lấm tấm. Âm dương thái cực lò được phán quan chi hỏa thiêu đốt mà nhanh chóng trở nên nóng bừng và đỏ rực. Từ bên trong đó bay ra mùi hương khiến cho ai cũng phải say mê. Mọi người trong phòng khách, kể cả Lâm và ông Hưng, sau khi ngửi được mùi thuốc đó thì sự mệt mỏi dường như vơi đi phần nào. Riêng Tâm, khi mà cậu ngửi thấy được mùi thuốc đó thì cả người chợt đại chấn, tế bào toàn thân như là đang vui mừng hoan hô. Thời gian trôi đi, mùi thuốc trong phòng ngày một nồng nặc. Quý, Tâm và bà Liên mặt ai cũng hiện lên vẻ thoải mái khi ngửi được mùi hương do chu tức thần đan tỏa ra. Ông Hưng thì không tỏ ra thoải mái giống như 3 người đó. Ông đang lo lắng nhìn chăm chăm vào người của cậu con trai. Lâm mặt mày tái nhợt như cắt không còn giọt máu. Tuy cậu vẫn cố gắng dùng chút ít pháp lực còn sót lại để duy trì sự cháy cho ngọn ván quan chi hỏa. Cậu biết rằng đến thời khắc mấu chốt như thế này, nếu lửa mà tắt đi thì toàn bộ 3 vị thuốc khó khăn lắm cậu mới có được sẽ bị hỏng. và thằng bạn thân của cậu sẽ không còn sống được nữa. Nghĩ vậy, cậu cắn chặt răng kiên trì tiếp. Thêm một lúc nữa thì âm dương thái cực lò chợt run lên bần bật, tay của Lâm cũng run rẩy không kém, sắc mặt xám ngoét như tro. Cậu thều thào nói với ông Hưng: "Bố mau giúp con một tay với." Ông Hưng nghe vậy thì ngay lập tức thúc giục toàn bộ pháp lực trong cơ thể truyền vào người của Lâm. Nhận được pháp lực của ông Hưng truyền vào, ngọn lửa trên tay của cậu liền như có một sức sống bùng cháy trở lại. Một lúc sau, khi mà âm dương thái cực lò rung lắc đến mức tay của Lâm không muốn cầm vững được nữa, thì cậu liền quát lớn: "Đan thành!" Cái nắp của âm dương thái cực lò ngay sau tiếng quát của Lâm bật mở tung, từ trong đó bay ra một luồng sáng màu đỏ bay về phía của Tâm. Khi luồng sáng đó bay đến trước mặt, cậu làm theo bản năng mà cơ thể thôi thúc là há miệng ra. Luồng sáng đó chui tọt vào trong miệng của cậu. Ngay lúc đó, tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ một một tiếng của một con chim hót lên một cái rồi im bặt. Tâm sau khi nuốt viên đan chu tức thần đó xong thì chợt lăn ra bất tỉnh. Quý thấy vậy thì hốt hoảng: "Này Lâm, nó bị sao vậy?" Lâm đi lại bên cạnh của Tâm rồi cậu ngồi xuống xem xét tình hình của thằng bạn. Một lúc sau, cậu lên tiếng trấn an Quý cũng như trấn an ông Hưng và bà Liên: "Nó không có vấn đề gì đâu, do cơ thể của nó hấp thu được lực để giúp nó thức tỉnh đó. Khi nào hấp thụ dược lực xong thì nó sẽ tỉnh lại." Nói xong, cậu nhìn ông Hưng một cái rồi cậu nói: "Bố giúp con đỡ thằng Tâm vào trong phòng con nằm nghỉ." Ông Hưng ngừ một tiếng với cậu rồi ông tiến lại phụ cậu đỡ một tay Tâm đi vào trong phòng. Mọi người tập trung lại trong phòng của Lâm để chờ cho Tâm tỉnh lại. Cơ thể của Tâm dần dần nóng lên, trên trán ẩn hiện đồ án của chu tước ngày một rõ. Một lúc sau, chợt có tiếng chim hót lanh lảnh phát ra từ phía của cậu. Mọi người vội vàng đưa mắt nhìn sang. Khi nhìn rõ cảnh tượng trên giường, ai nấy cũng ngạc nhiên mở tròn mắt. Trên giường, Tâm vẫn nằm yên bất động, không có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Nhưng điều kỳ lạ là trên trán của cậu xuất hiện một con chim màu đỏ như lửa, bé tí chỉ bằng đầu ngón tay cái, đang bay vòng vòng trên đầu của cậu và cất tiếng hót. Quý nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ đó thì ngơ ngác hỏi: "Đó là cái gì vậy?" Lâm chớp chớp mắt để xác định lại là mình không bị hoa mắt, cậu đáp lời của Quý: "Đó là thần lực của thằng Tâm ấy." Quý nghe Lâm nói vậy thì liền thắc mắc: "Nhưng tại sao thần lực lại có hình dạng như một con chim thế kia? Ta cứ tưởng thần lực là một loại sức mạnh ở dạng khí chứ." Lâm kiên nhẫn giải thích: "Do hấp thu dược lực của chu tức thần đan, cho nên thần lực trong cơ thể của nó tràn đầy linh tính và trở nên dư thừa, nên mới hóa thành hình chu tước bay xung quanh bên ngoài cơ thể." Quý gật đầu như đã hiểu, cậu không hỏi thêm Lâm gì nữa. Bay thêm được một lúc thì con chim nhỏ đó hóa thành một tia sáng biến mất trên trán của Tâm. Ngay khi con chim ấy vừa biến mất cũng là lúc Lâm tỉnh lại. Cậu liền mở bừng hai mắt, trong đáy mắt chợt lóe lên hai ngọn lửa rồi biến mất. Quý thấy Tâm đã tỉnh dậy thì trong lòng vô cùng vui mừng. Cậu trở lại ân cần hỏi Tâm: "Mày tỉnh rồi sao? Mày thấy trong người thế nào?" Tâm mỉm cười cùng Quý một cái. Cậu ngồi dậy vừa làm cậu vừa trả lời Quý: "Mày yên tâm đi, giờ tao thấy khỏe hoàn toàn rồi. Tao đã thức tỉnh được thần lực chu tước thành công rồi mày à." Mọi người có mặt ở đó nghe Tâm thông báo như vậy thì gương mặt của ai cũng hiện lên sự vui mừng và kích động. Để cho chắc chắn 100%, Lâm đứng người dậy tiến lại bên cạnh Tâm, đưa tay bắt mạch cậu thêm một lần nữa. Lâm dùng pháp lực điều cho trạng thái bên trong người của Tâm. Làm xong, cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nó thức tỉnh thành công rồi, không còn trở ngại gì nữa cả. Không chừng bây giờ ta không đánh lại thằng Tâm nữa ấy chứ. Quý mở tròn mắt ngạc nhiên: "Mày nói thật không? Mày đánh không lại thằng Tâm?" "Đúng vậy, thần lực trong cơ thể của nó nhiều khủng khiếp. Giờ ta cùng lắm chỉ là đánh ngang với nó mà thôi." Quay sang nhìn Tâm, cậu lại nói: "Tuy thần lực trong cơ thể của mày rất nhiều, nhưng mày vẫn chưa thể khống chế lấy nó. Từ bây giờ đến lúc tao phải đi học, mày ở lại nhà tao đi. Tao sẽ hướng dẫn cho mày cách khống chế luồng sức mạnh đó." Tâm cười ngây ngô gật đầu với Lâm. Ông Hưng chợt lên tiếng: "Thằng Tâm thức tỉnh thành công rồi, phải ăn mừng mới được." Đoạn ông quay sang nói với bà Liên: "Bà xuống bếp xem còn gì không, nấu lên cho mấy bác cháu tôi lai sẽ ăn mừng." Bà Liên mỉm cười với ông Hưng một cái rồi bà gật đầu quay đi. Bà Liên đi rồi, ông Hưng, Lâm, Tâm và Quý cùng liền đi ra phòng khách. Và lúc sau bà Liên từ dưới bếp mang lên mấy con khô, một chai rượu. Đặt mấy thứ đó xuống bàn, bà Liên nói: còn mấy cái này thôi, ông và mấy đứa nhỏ nhậu đỡ đi. Để tôi xuống dưới bắt con gà làm thịt luộc lên mang lên sau. Ông Hưng nghe thấy vậy thì gật đầu đồng ý. Ông cầm chai rượu lên rót ra một cốc đầy đưa cho Tâm. Cốc này bác mời cháu, chúc mừng cháu đã thức tỉnh thành công. Tâm cười tươi rạng rỡ đưa tay nhận lấy cốc rượu uống một hơi cạn sạch. Nhân lúc bà Liên còn chưa rời đi, Tâm vội nói: nhân đây cháu cũng được xin cảm ơn hai bác vì đã giúp cháu, chăm sóc cháu những ngày mà cháu ốm yếu. Quay sang nhìn Lâm và Quý, cậu nói: cả hai đứa mày nữa. Lâm và Quý vội vàng cùng nhau xua tay cắt ngang lời mà Tâm định nói. Lâm lên tiếng, cậu vừa nói vừa nhai nhồm nhòm miếng khô ở trong miệng. Ơn nghĩa gì mày, ta coi mày như là anh em trong nhà. Mày gặp hoạn nạn thì tao với thằng Quý giúp hết sức mà thôi. Nói ba cái lời khách sáo đó làm gì không biết. Quý ngồi bên cạnh nghe Lâm nói thì cũng gật đầu liên tục. Phải đây, ơn nghĩa gì không biết. Nếu một trong hai đứa ta gặp nguy hiểm đến tính mạng thì mày cũng sẽ liều mạng để cứu mà đúng không? Tâm nghe Quý hỏi ngược lại mình như vậy thì cậu liền vỗ ngực khẳng định chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên có liều cái mạng này đi nữa, ta cũng phải giành mạng bọn mày khỏi tay của Diêm Vương. Quý rót thêm một cốc rượu nữa đưa cho Tâm, vừa làm cậu vừa nói: đấy, vậy thì cần gì phải cảm ơn. Anh em mình thương nhau, biết ơn nhau thì để trong lòng là được rồi. Tâm đưa tay nhận lấy cốc rượu của Quý đưa lên uống một hơi để nén lại sự xúc động trong lòng. Quý thấy bà Liên quay người chuẩn bị rời đi, cậu liền nói: bác Liên, để cháu xuống phụ bác một tay. Bà Liên quay người lại xua tay nói với Quý: thôi, cháu ở lại uống với bác Hưng với thằng Lâm thằng Tâm đi, để bác làm một mình được rồi. Quý liền cương quyết: như vậy sao được ạ, dù gì bọn cháu cũng ăn nhậu, ở như thế nào thì lại để bác hầu hạ được chứ. Nói rồi cậu đứng dậy đi nhanh xuống bếp, để lại bà Liên sau lưng đứng lắc đầu cười khổ. Sau khi Quý và bà Liên đi, ông Hưng chợt rơi vào trầm tư. Đưa tay rót một cốc rượu đầy đưa lên miệng uống, ông liền tò mò hỏi: đêm qua bọn con đã trải qua những gì, kể lại cho bố nghe. Lâm và Tâm thay phiên nhau kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối cho ông Hưng nghe. Nghe xong ông Hưng há miệng kinh ngạc, ông hỏi: có thật là như vậy không? Người đàn ông thần bí, con hổ tinh và cả ba đứa con suýt nữa bị dây tinh đính lén. Tâm và Lâm đồng loạt gật đầu xác nhận những gì cả hai vừa nói đều là sự thật. Thế vậy ông Hưng hít sâu một hơi lạnh, đưa tay lên lau mồ hôi vì hồi hộp lo sợ rịn ra. Ông cảm thán: may thật đó, nhờ có miếng tứ linh phủ đấy, không là bây giờ bố cũng không biết hậu quả như thế nào nữa. Lâm và Tâm không nói gì, cả hai nhìn nhau mà nở một nụ cười. Ông Hưng trợn xoang hai tay vào nhau, hai mắt chớp chớp liên tục. Lâm thấy biểu cảm khác thường trên mặt của bố thì cậu liền quan tâm hỏi: bố bị sao vậy? Thế bố không được khỏe sao? Ông Hưng mỉm cười gượng gạo nhìn Lâm, ông nói: bố không sao, bố khỏe mà. Cơ mà con nói là con giết hai con yêu vật gần nghìn năm đạo hạnh có đúng không? Lâm ngớ người một lúc khi nghe ông Hưng hỏi như vậy. Cậu không biết ông có ý định gì. Nghĩ mãi không ra cậu mới trả lời câu hỏi khi nãy của bố: dạ đúng ạ. Như chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu lấy vội trong túi của mình ra hai viên nội đan màu tím đưa về phía của ông Hưng, cậu nói: con hiểu ý của bố rồi. Bố muốn xin con hai viên nội đan này để đi ngâm rượu đúng không? Đây, bố cứ cầm lấy, dù sao đi nữa thì con cũng không cần dùng đến nó. Ông Hưng cười lớn đưa tay nhận lấy. Ông cẩn thận cất chúng vào trong một chiếc túi vải nhỏ, cứ như đó là một trân bảo vậy. Đúng lúc đó Quý và bà Liên mang lên con gà luộc từ dưới bếp, đặt đĩa gà và đĩa gỏi lên bàn. Bà Liên nói: đây đây, mồi lên rồi đây, mọi người mau mau chén đi. Lâm nhanh như cắt đưa tay cầm lấy cái đùi từ đĩa gà luộc. Bà Liên xoa xoa bụng một cái rồi bà cũng ngồi xuống gắp mấy miếng bỏ vào chén ăn. Lâm vừa cắn một miếng thịt trên cái đùi đang nhai chưa kịp nuốt thì thằng Long, con của ông Chánh trưởng làng, hớt hải từ bên ngoài chạy vào. Vừa chạy nó vừa nói: bác Hưng ơi, có chuyện không hay rồi bác Hưng. Ông Hưng nghe thấy vậy thì đứng bật dậy, ông cầm chặt tay của thằng Long rồi nói: có chuyện gì, mau bình tĩnh kể lại cho bác nghe. Thằng Long vừa thở hổn hển nó vừa kể: bố con bảo là con qua kêu bác ra ngoài nghĩa trang của làng để xem chuyện lạ ở ngoài đó. Bố con còn bảo dường như chuyện này chỉ có bác giải quyết được thôi, bởi lẽ nó có liên quan đến tâm linh. Ông Hưng và Lâm nghe thằng Long nói đến chuyện kỳ lạ ở ngoài nghĩa trang, có thể liên quan đến tâm linh, thì sắc mặt của cả hai liền trở nên ngưng trọng. Ông Hưng kéo thằng Long đi ra cửa, ông nói: "Mau mang cái chuyện ly kỳ ở ngoài đó kể đầu đuôi cho bác nghe xem nào." Thằng Long vừa đi, nó vừa vội vàng mang chuyện lạ đó kể lại cho ông Hưng nghe. Chuyện là sáng nay bố con định ra ngoài mộ của bà nội để nhổ cỏ. Khi đi ngang qua mộ của tiền nhiệm trưởng làng thì bố con chợt nghe thấy một mùi rất hôi. Ông nheo mắt nhìn vào nơi phát ra cái mùi hôi ấy thì ông chợt kinh hoàng khi nhận ra mộ của ông Can đã bị ai đó quật lên. Thế vậy bố con liền tất tả chạy sang nhà của con ông Can để mà hỏi xem là chuyện gì, có phải do gia đình vừa bốc mộ hay không. Khi nghe bố con bảo là mộ của ông Can đã bị quật lên thì người nhà của ông ấy ai cũng ngạc nhiên và sau đó chuyển sang vô cùng tức giận. Họ bảo họ không bốc mộ của ông Can. Ông Hưng nghe đến đó thì không khỏi thắc mắc ai là người làm ra cái việc không thể tha thứ đó. Người đã khuất không để cho họ yên nghỉ mà còn động chạm đến nữa. Ông Hưng và thằng Long đi nhanh như bay. Phía sau là bốn người bà Liên, Tâm, Quý và Lâm đuổi theo sát gót. Sẽ đến nghĩa trang của làng, ông Tránh thấy ông Hưng thì vui mừng chạy lại chào đón. Ông Hưng hỏi: "Mọi chuyện thế nào hả ông Tránh?" Ông Tránh liền tức giận trả lời: "Không biết là cái quân bất lương nào đó nó đào mộ công Can lên, cho nó không biết làm như vậy là thất đức lắm sao. Mà ông biết không, cái vụ này nó kỳ lạ lắm, tôi không thể nào hiểu được động cơ của hung thủ. Ví dụ như là nhà ông Can giàu có đi chăng nữa thì có thể hiểu được là hung thủ nó đào mộ của ông Can lên để trộm vàng bạc, đồ bồi tán của ông ấy mà kiếm tiền. Nhưng bằng đằng này gia đình của ông ấy có cái quan tài hẳn hoi còn không thể mua được cho ông ấy, chỉ có bó bằng cái chiếu manh. Vậy thì hung thủ có mục đích gì khi mà đào mộ của ông Can lên?" Ông Hưng càng nghe ông Tránh nói thì hai chân mày càng cau lại chặt hơn. Lầm nhỏ mắt nhìn về phía mộ của ông Can một lúc rồi cậu nói: "Vậy thi hài của ông ấy đâu rồi bác?" Ông Tránh thở dài, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu, hoang mang mờ mịt: "Không có, thi hài của ông ấy không thấy đâu cả, cứ như là không cánh mà bay vậy." "Không thấy sao? Thế thì thi hài của ông ấy ở đâu? Chẳng lẽ là do hung thủ gây ra vụ này trộm hay sao? Nhưng mà trộm một cái xác chết cách đây gần 20 năm thì có công dụng gì chứ?" Ông Tránh bất lực lắc đầu: "Cái này thì tôi không có rõ nữa, chỉ biết là khi chúng tôi kéo nhau ra đến mộ của ông Can xem cho kỹ lưỡng thì đã không thấy gì nữa. Bên dưới huyệt rỗng tích." Lâm chờ cho ông Tránh nói xong thì cậu vội giạt đám người chen vào đi đến mộ của ông Can. Đứng bên cạnh huyệt mộ, cậu nhướng mắt nhìn xuống bên dưới. Ông Hưng tiến lại khẽ vỗ vai của cậu một cái, ông hỏi: "Con có tìm ra manh mối nào không?" Lâm trả lời nhưng mắt vẫn không nhìn ông Hưng: "Con xem không hiểu gì hết, chẳng hiểu sao kẻ đó lại muốn trộm xác của ông Can. Xác của ông ấy thì làm được gì chứ?" Ông Hưng hít hít mũi vài cái rồi ông khó hiểu nói: "Sợ âm khí ở đây nặng quá vậy." Lâm ngước mắt nhìn lên tấm bia mộ để ngày sinh ngày mất của ông Can, miệng thì trả lời bố: "Dòng ấy sinh vào tháng 7 cho nên âm khí trong người rất nặng. Sau khi chết âm khí trong cơ thể không tan mà còn tự động tích lũy trong xương cho nên âm khí ở đây rất nặng." Lâm nói xong thì hai mắt của cậu chợt sáng rỡ, cậu vui vẻ nói: "Con tìm ra được manh mối rồi." Ông Hưng nghe con trai nói như vậy thì ông liền tiếp lời: "Ông Can có một đặc điểm là sinh vào tháng 7, sau khi chết âm khí trong cơ thể vẫn giữ nguyên, và động cơ gây án của hung thủ có thể là không phải vì tiền mà là vì một mục đích nào đó." Tâm và Quý bên cạnh nghe ông Hưng và Lâm nói từ nãy đến giờ thì cũng hiểu được vụ này có phần không hề đơn giản. Chờ cho ông Hưng nói xong, Tâm vội chen ngang: "Nhưng mà chỉ với manh mối ít ỏi như vậy thì cũng chẳng làm được gì cả. Mọi người không biết phải làm thế nào trước vụ án kỳ lạ thế này, cho nên ai cũng dần dần bỏ về." Đám người của Lâm thấy mọi người đi về hết cho nên cũng lẹ làng đi ra khỏi nghĩa địa âm trầm và hôi hám. Vừa đi Lâm vừa thở dài khi nghe tiếng khóc ai oán của người nhà ông Can vang lên giữa bộn bề tĩnh lặng. Về đến nhà, cả nhà cũng Hưng cùng với Quý, Tâm đi lại phòng khách. Nhìn đĩa thịt gà trên bàn, bà Liên vội nói: "Để tôi đi hầm lại đĩa thịt, nguội lạnh hết cả rồi ăn không có ngon." Lâm và ông Hưng nghe vậy thì liền xua tay: "Thôi được rồi, bà cứ ngồi xuống đi ăn cùng với tôi, hầm lại làm chi cho nó mất công." Bà Liên ngồi xuống lại trên ghế cùng mình, tay cầm đũa kẹp lấy một miếng thịt đưa lên miệng cắn. Nhai được vài cái bà liền nuốt xuống, nhưng bà không kẹp thêm thịt nữa mà lại để đũa xuống. Ông Hưng, Tâm, Lâm và Quý cũng không ai động đũa. Từ khi nãy ai cũng rất đói bụng, nhưng qua vụ của ông Can, mọi người không còn tâm trạng để ăn uống. Trong không gian phòng khách của nhà ông Hưng chợt rơi vào một sự yên tĩnh nặng nề. Bầu không khí nặng nề ấy không chỉ có ở nhà ông Hưng mà nó bao trùm lên cả làng. Mọi người không biết là ai làm ra vụ việc không thể tha thứ đó, mục đích của người đó là gì, hay chỉ đơn giản là để thỏa mãn sở thích biến thái của bản thân. Ngồi thêm một lúc nữa thì Quý liền đứng dậy, nhìn mọi người một lượt cậu nói. Thôi cháu về trước à, từ sáng đến giờ cháu chưa về báo tin cho bố mẹ nữa. Ông Hưng gật đầu với Quý, Lâm đứng lên tiến cậu ra ngoài cầm. Sẽ đến nơi, Lâm đưa tay vào chiếc túi lấy ra những cái răng nanh của con hổ tinh đưa cho Quý, cậu dặn. Từ đây sắp tới mày đừng ra đường vào ban đêm, nguy hiểm lắm. Ta thấy trong làng của mình hết được bình yên rồi đấy. Bố tao xem quẻ biết được rằng người cứu làng chỉ có tao, mày và thằng Tâm. Nó ở trong tối, mình ở ngoài sáng, chẳng biết đâu mà lần cả. Mày cẩn thận vào, không chừng mục tiêu làm hại đầu tiên của nó chính là một trong ba đứa mình đó. Quý nghe Lâm nói như vậy thì mặt như vừa bị ai đó đấm cho một cái, miệng méo sạch. Cậu rung rung giọng rồi hỏi lại. Mày nói là thật hả Lâm? Mày đừng đùa với tao như vậy. Tuy hỏi là hỏi như vậy, chứ nhìn gương mặt nghiêm túc của Lâm thì cậu thừa biết những gì mà bạn mình đang nói hoàn toàn là sự thật. Lâm gật đầu với Quý một cái rồi cậu đưa tay vỗ vai của thằng bạn. Đột ngột tay của cậu khựng lại như vừa nhớ ra điều gì đó. Cậu vội cho tay vào túi lấy ra một sấp bùa màu vàng, trên đó có vẽ hình bát quái đưa cho Quý, cậu nói. Mày cầm sấp bùa này dán xung quanh nhà, nhớ là phải dán toàn bộ xung quanh nhà, không chừa một chỗ nào đấy. Mày cứ về đi, có việc gì thì alo cho tao, tao với thằng Tâm chạy qua ngay. Quý ở một cái rồi cậu đưa tay nhận lấy sấp bùa, bỏ sấp bùa đó vào túi áo trên. Cậu chào Lâm rồi lên xe chạy về nhà. Chờ cho Quý đi mất hút, Lâm mới quay người bước vào bên trong. Nhìn thấy cậu, ông Hưng liền nói. Bố định bày trận pháp bảo vệ xung quanh nhà của mình và đi đến từng nhà vẽ ấn phù, dán bùa trừ tà và kêu gọi mọi người đừng ra ngoài khi trời tối, con thấy sao? Lâm nghĩ một lúc thấy việc ông Hưng định làm là vô cùng hữu ích ở hiện tại. Trước tình thế mọi người có phần bất an cho nên cậu đồng ý ngay. Con thấy cũng được đó bố ạ. À. Vậy thì bây giờ con với bố bày trận xung quanh nhà mình trước đi, rồi tiến hành đến từng nhà vẽ bùa và kêu gọi. Ông Hưng gật đầu rồi ông đứng dậy đi về phòng của mình, vừa đi ông vừa nói. Vậy con coi làm gì thì làm đi, bố vào phòng chuẩn bị mọi thứ cần dùng để bày trận với vẽ bùa. Thế ông Hưng đi rồi bà Liên ngáp một cái. Chắc là mẹ đi ngủ một giấc đây, chứ mẹ cũng không phụ được bố con bày cái gì cả đâu. Nói đoạn bà Liên đứng dậy đi vào trong phòng để ngủ. Lâm thấy như vậy cậu vội nói. Khoan đã mẹ đợi con một lát. Vừa nói cậu vừa lấy trong túi ra một sâu chẳng hạn đưa cho bà Liên, cậu dặn. Mẹ nhớ luôn đeo cái này nhé, nó sẽ giúp mẹ tránh được tà ma bùa chú đấy. Bà Liên đưa tay nhận lấy rồi đeo ngay nó vào tay của mình. Đeo xong bà mới quay người bước đi. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn có Tâm và Lâm. Im lặng một lúc Tâm lên tiếng hỏi. Mày có thấy trong lòng bất an không Lâm? Sao ta cứ thấy như sắp có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra vậy? Lâm ngưng trọng kể lại toàn bộ sự việc và nội dung của quẻ tượng mà hôm trước ông Hưng coi được cho Tâm. Nghe xong Tâm ngạc nhiên mở tròn mắt. Làng này sẽ gặp nạn sao? Vậy mày có tính toán gì không? Lâm thở dài nói. Ta còn chưa biết đâu là nguyên nhân của tai họa nữa, cho nên cũng không biết làm thế nào để đối phó với nó nữa cả. Tâm nghe Lâm nói xong thì cậu chợt rơi vào trong trầm tư. Kể thực là kể từ khi có dấu hiệu thức tỉnh là Tâm có linh cảm về chuyện gì đó không hay xảy ra với làng. Cứ mỗi lần đi quanh làng thì cảm giác đó lại càng lớn. Lúc ấy Tâm chỉ nghĩ do mình không khỏe trong người cho nên nghĩ linh tinh vậy thôi. Sau đó thì cậu bị thần lực chu tức dày vò đến mức không ra khỏi nhà được nữa. Cho nên cậu cũng lờ cảm giác đó đi. Này nghe Lâm nhắc lại, cậu không còn nửa tin nửa ngờ vào linh cảm đó của mình nữa. Cả hai cứ ngồi trong im lặng như vậy, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình. Bên ngoài mặt trời chiều cũng đã dần ngả về tây, những đàn chim thay nhau bay về tổ. Gió thổi nhẹ nhẹ luồng qua những khe lá làm cho chúng kêu lên xào xạc. Bốn phía chỉ có tiếng lá kêu và gió thổi, ngoài ra không còn thanh âm nào nữa. Không cảnh trông yên bình đến kỳ lạ. Nhưng lại biết đâu rằng sau những sự yên bình đó lại là một cơn giông tố chuẩn bị nổi lên. Một lúc lâu sau thì ông Hưng từ trong phòng bước ra, tay cầm theo một cái túi màu đen rất lớn, đi đến trước mặt của Lâm, ông nói: "Bắt đầu thôi con, bố đã chuẩn bị xong cả rồi." Lâm và Tâm thấy ông Hưng bước ra thì cả hai liền đứng dậy. Thế bố hỏi mình, cậu vội đáp: "Con có cần gì đâu mà chuẩn bị bố, có bố chuẩn bị mọi thứ là được rồi. À mà bố dự định bày trận pháp gì đó?" Ông Hưng nghĩ một lúc rồi ông nói: "Bố định bày âm dương bát quái ngũ hành trận." Dứt lời, gương mặt của ông Hưng chợt hiện lên vẻ bối rối, nhưng không tự tin về bản thân lắm, ông vội bổ sung: "Mà thôi, chắc bố..." Lâm chưa chờ cho ông nói xong thì cậu đã liền ngắt lời: "Không sao, bố cứ việc bày trận pháp đó đi, có gì con và thằng Tâm sẽ hỗ trợ cho bố." Ông Hưng có phần do dự. Thấy vậy Lâm lại nói: "Bố cứ bày trận pháp đó đi, dù sao thì đó cũng là trận pháp lợi hại nhất của tổ tiên truyền lại. Bây giờ sắp có tài kiếp đổ xuống, cho nên bố bày trận đó để bảo vệ nhà mình và bảo vệ cho mẹ nữa. Dù gì thì mẹ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lỡ mà có trục trặc gì thì hối hận không kịp đâu bố à. Con biết là bố sợ không có đủ thực lực để bày ra âm dương bát quái ngũ hành đại trận. Nếu vậy thì cũng có làm sao đâu, bố cứ thử thôi. Nếu không được thì mình tiến hành bày trận pháp khác cũng được." Ông Hưng nghe con trai của mình khuyên như vậy thì ông cắn răng một cái rồi nói: "Được, bố sẽ thử tiến hành bày âm dương bát quái ngũ hành trận." Nói đoạn ông quay người đi thẳng ra ngoài sân. Ra đến nơi, ông Hưng lấy trong túi ra 5 lá cờ với 5 màu khác nhau tượng trưng cho ngũ hành. Một cái gương đồng hình bát quái và 2 thanh kiếm, một màu đỏ một màu đen. Ông Hưng đưa 5 lá cờ cho Lâm, ông dặn: "Con cầm 5 lá cờ này đi cắm xung quanh nhà dùm bố." Lâm gật đầu rồi lặng lẽ cầm 5 lá cờ đi quanh nhà để cắm chúng xuống đất theo lời của ông Hưng vừa bảo. Trong lúc mà Lâm đi thì ông Hưng lấy thêm trong túi ra một sợi chỉ đỏ đã được tẩm máu chó mực. Ông cầm sợi chỉ đỏ đó treo lên cái gương bát quái lên kiếc cửa nhà. Làm xong, ông lấy thêm một sấp bùa, rút 2 cái lá bùa bên trong sấp bùa đó. Ông đưa số còn lại chỉ về phía Tâm, ông nói: "Cần cầm sấp bùa này dài quanh nhà dùm bác. Cứ mỗi khi bước đi thì dài một tờ, dài đến khi nào hết thì thôi." Tâm vâng dạ với ông Hưng một cái rồi cậu vội vàng cất bước rời đi. Sau khi Tâm đi rồi thì ông Hưng mới dùng 2 lá bùa mà ông vừa rút bên trong sấp bùa khi nãy dán vào 2 bên cửa nhà. Ông Hưng vừa dán xong 2 lá bùa ấy thì cũng vừa lúc hai Tâm và Lâm trở về. Trên tay cả hai không còn cầm gì nữa. Ngắm nghía cái gương đồng có hình bát quái được treo phía bên trên cái cửa một lúc lâu, Lâm mới nói: "Bây giờ phải làm thế nào nữa hả bố?" Tuy pháp lực và đạo hạnh của Lâm cao hơn ông Hưng rất nhiều, nhưng cậu chỉ thạo về bùa chú và cổ trùng thôi. Chứ trận pháp và xem quẻ thì cậu chỉ biết chút chút, không bằng ông Hưng được. Ông Hưng nghe cậu hỏi thì ông liền trả lời, lấy tay vội trong túi đồ nghề của mình ra thêm 10 cây đũa màu đen bóng. Chẳng biết được làm từ chất liệu gì, 10 viên sỏi màu trắng và một ít gạo muối. Để cho Tâm và Lâm đũa và sỏi, ông Hưng liền dặn: "Còn mang mấy cái này chôn xuống 10 hướng quanh nhà cho bố. Con chôn xong đây, nhà thằng Tâm nhỏ một ít máu vào 10 chỗ con vừa chôn xong. Bởi vì trong người của thằng Tâm thức tỉnh thần lực chu tước, cho nên máu của nó vừa có dương khí rất mạnh, lại vừa có chứa thêm thần lực. Hai thứ đó sẽ giúp cho trận pháp tăng thêm uy lực vài phần." Tâm và Lâm gật đầu đồng ý, cả hai liền đồng thanh vâng dạ với ông Hưng một tiếng rồi quay người tiếp tục công việc của mình. Sau khi Tâm và Lâm rời đi, lần này ông Hưng không làm thêm gì nữa. Ông chỉ đứng yên lặng đó chờ cả hai trở về. Chưa tròn 5 phút thì Lâm và Tâm đã trở lại. Ông Hưng nhìn cả hai một lượt rồi nói: "Bây giờ con hãy cùng bố tiến hành bố trí mắt trận, bố sợ không đủ pháp lực." Lâm gật đầu với ông rồi cậu theo sau đi ra giữa sân. Ra đến nơi thì ông Hưng cắm 2 thanh kiếm, một đen một đỏ ấy xuống trước mặt. Cắn mạnh đầu ngón tay của mình cho bật máu, ông Hưng dùng máu của mình mà vẽ lên trên đó những ký tự ngoằn ngoèo như những con rắn đang trườn qua trườn lại. Vẽ xong, ông nhỏ giọng thì thầm niệm chú. Niệm chú xong, ông Hưng liền quát lớn: "Âm dương bát quái ngũ hành đại trận khởi!" Ông Hưng quát xong câu lệnh thì ông dùng 2 tay của mình mà ấn mạnh 2 chuôi của 2 thanh kiếm gỗ ấy, để lưỡi của chúng vào sâu xuống đất. Thế vậy, ông Hưng càng dùng sức mạnh hơn, 2 hàm răng của ông cắn chặt vào nhau, gân xanh trên trán hiện lên hết cả. Tuy ông Hưng đã dùng toàn bộ sức lực của mình, Nhưng hai thanh kiếm ấy vẫn không mảy may xuống sâu thêm, dù chỉ là 1 cm. Cứ như gặp phải đá tảng hay là những thứ gì đó rất cứng ở dưới vậy. Thấy tình hình không ổn, Lâm vội vàng tiến lên một bước. Cậu đưa tay dùng sức ấn mạnh chui kiếm xuống. Lần này nhờ có thêm sức của Lâm cho nên lưỡi của hai thanh kiếm ấy xuống thêm được vài phân. Lâm và ông Hưng thấy vậy thì gương mặt cả hai liền hiện lên vui mừng khôn xiết. Nhưng nụ cười trên mặt của cả hai nhanh chóng tắt đi vì lưỡi kiếm là một lần nữa không thể đi xuống. Lâm và ông Hưng dùng toàn lực ấn mạnh thanh kiếm màu đen xuống. Thanh kiếm màu đen ấy dưới sức của ông Hưng và Lâm toàn lực cộng lại thì là một lần nữa cắm sâu vào lòng đất. Tâm thấy thanh kiếm đỏ còn lại không có ai thì cậu vội vàng lại đứng kế bên nó. Cậu đưa tay ra vận dụng toàn bộ thần lực vào lòng bàn tay, rồi cậu dùng bàn tay đó ấn mạnh vào chuôi kiếm. Thanh kiếm đỏ ấy rung lên một cái rồi dùng tốc độ không kém thanh kiếm đen mà đâm sâu xuống đất. Đến khi cả hai thanh kiếm chỉ còn để lộ chuôi kiếm trên mặt đất, thì đúng lúc đó mặt đất của nhà ông Hưng rung lên một cái như vừa có một cơn địa chấn. Kèm theo đó là nhiều tia sáng lóe lên ở nhiều nơi và hai thanh kiếm dưới chân của cả ba cũng hóa thành một tia sáng biến mất sâu vào trong lòng đất. Để trên mặt đất chỗ khi nãy hai thanh kiếm bị ông Hưng, Lâm và Tâm dùng sức đâm xuống, không còn lại dấu vết gì. Cứ như vừa rồi không có hai thanh kiếm nào ở đó cả. Mặt đất vẫn còn trơn nhẵn không có lỗ thủng nào. Ông Hưng thấy như vậy thì ông liền vui mừng hô lớn. Thành công rồi, bố bày thành công âm dương bắt quái ngũ hành đại trận rồi. Lâm và Tâm thấy như vậy thì cũng mừng thầm trong bụng. Hít vào một hơi thật sâu, ông Hưng nói. Bây giờ bố sẽ đi pha pháp dược để đến từng nhà vẽ ấn phù. Còn con thì coi vẽ bùa chú trừ tà đi, càng nhiều càng tốt. Lâm gật đầu với ông Hưng một cái rồi cậu quay người bước đi vào nhà để vẽ bùa. Tâm cũng không bước theo phía sau cậu. Ông Hưng thấy con trai đi rồi thì ông cũng đi ra phía sau nhà bắt đầu bào chế pháp dược. Ông lấy trong túi đồ nghề màu đen của mình ra một bình lớn đựng toàn là máu gà trống và máu chó mực. Một ít bột chu sa, một thứ nước gì đó vàng vàng và cho nhan mà ông đã lấy trên bàn thờ tổ của mình. Ông cho tất cả những thứ đó vào một cái xô lớn, rồi ông bắt đầu trộn tất cả những thứ đó lại với nhau, tạo thành một thứ hỗn hợp sền sệt màu đỏ thẫm. Vừa khuấy đều thứ hỗn hợp đó, miệng của ông lầm nhầm đọc một gì đó không ngừng. Một lúc sau, ông Hưng ngừng việc đang làm lại. Ông đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Lau mồ hôi xong, ông mang cái xô chứa thứ hỗn hợp màu đỏ sẫm ấy ra ngoài sân trước. Nhìn đồng hồ một cái, ông Hưng vội nói lớn. Lâm, Lâm ơi, ra đây bố bảo. Một lúc sau, Lâm và Tâm từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy ông, Tâm và Lâm liền hỏi. Bố kêu con gì vậy? Con chỉ mới vẽ được có 50 lá bùa trừ tà mà thôi. Ông Hưng chậm ngâm một lúc rồi ông nói. Gần 6 giờ chiều rồi, bố sợ làm không kịp. Thôi 50 lá là được rồi. Ở đây bố còn 10 lá bùa trừ tà nữa. Bao nhiêu đó chắc là đủ rồi đấy. Nói đoạn, ông Hưng lấy trong túi ra một sấp bùa màu vàng đi cho Lâm. Ông nói tiếp. Một lát nữa bố sẽ phụ trách việc vẽ ấn phù, còn con phụ trách việc kêu gọi mọi người và dán bùa này vào từng nhà nhé. Lâm gật đầu với ông rồi cậu đưa tay nhận lấy sấp bùa. Chờ cho Lâm chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cả bà mới bắt đầu đi đến nhà của ông Chánh trưởng làng. Nhìn thấy đoàn người ông Hưng, ông Chánh liền ngạc nhiên hỏi. Mọi người xách xô chậu đi đâu vậy? Ông Hưng mang toàn bộ suy đoán và dự định của mình, kể cả quẻ tượng khi trước mà ông xem được cho ông Chánh nghe. Nghe xong gương mặt của ông Chánh trở nên tái nhợt. Ông run giọng hỏi. Ông nói làng mình sắp có tai kiếp sao? Ông Hưng chắc nịch gật đầu xác định với ông Chánh. Ông Chánh vừa định nói thêm gì đó thì đã bị Lâm ngắt lời. Chuyện đó nói sau đi bác Chánh à. Việc cần làm bây giờ là đến từng nhà vẽ ấn phù và dán bùa trừ tà để mà bảo vệ an toàn của người dân. Ông Chánh nghe Lâm nói vậy thì vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Ông nói, đúng, đúng rồi, để tôi dẫn mọi người đi. Nói xong ông quay người đi trước, đoàn người của ông Hưng nối gót theo sau. Ngôi nhà mà ông Chánh và đoàn người của ông Hưng đến đầu tiên là nhà của bà Thanh. Bà ấy đã 40 mùa khoai sọ rồi mà vẫn chưa có chồng con gì cả. Nhìn thấy bà ấy có nhiều người bước vào nhà của mình, bà ấy có chút hơi giật mình hoảng sợ. Nhưng khi thấy rõ là ông Chánh và ông Hưng thì bà liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà nhìn ông Chánh mà thắc mắc. Ông và ông Hưng tìm tôi có việc gì không? Ông Chánh mang sự việc mà ông Hưng vừa kể cho mình mà thuật lại toàn bộ cho bà Thanh nghe. Trong lúc mà ông Chánh đứng đó để giải thích cho bà Thanh, thì ông Hưng lấy trong túi ra một cây bút lông khổ lớn. Ông nhúng đầu bút vào một thứ hỗn hợp đỏ sẫm ở bên trong cái xô mà ông mang theo. Sau đó thì đầu bút đã dính đầy thứ hỗn hợp đó. Ông Hưng mới bắt đầu dùng sức để vẽ lên cửa nhà của bà Hồng một đấn phù hình bát quái và một vài chữ như là chữ tàu vậy. Trông khó hiểu vô cùng. Bà Thanh nghe ông Chánh nói xong thì gương mặt của bà không khác gì gương mặt của ông Chánh khi nghe ông Hưng kể là mấy. Trước khi ra về, Lâm đưa cho bà Thanh một lá bùa trừ tà, cậu dặn: bác nhớ dán vào cửa nhà trước khi đi ngủ nhé, nó sẽ giúp cho ma quỷ không dám đến gần của nhà bác. Bà Thanh đưa tay ra nhận lấy lá bùa, miệng không quên cảm ơn ông Hưng và Lâm liên tục. Đoàn người của nhà ông Hưng theo sự chỉ dẫn của ông Chánh cứ đi hết nhà này đến nhà khác, rất nhanh đã đến được ngôi nhà cuối cùng. Sau khi đã vẽ ấn phù và trao tay bùa trừ tà cho hộ dân cuối cùng, ông Hưng vươn người một cái cho giãn rần cốt. Làm xong, ông liền nói: cuối cùng cũng đã xong, mệt thật đấy. Lâm đưa hai lá bùa trừ tà còn dư lại về phía ông Chánh, cậu nói: còn lại hai lá bùa trừ tà này bác mang về rắn trong nhà đi cho an toàn. Ông Chánh nghe thấy vậy thì không khách khí đưa tay nhận lấy. Vậy thì tốt quá, bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Ông Chánh vừa dứt lời thì ông Hưng liền nói: thôi về thôi con, về nghỉ ngơi chứ bố mệt quá rồi. Lâm và Tâm cúi đầu chào ông Chánh một cái rồi cả hai đi về phía sau của ông Hưng trở về nhà. Ông Chánh thấy ông Hưng rời đi thì ông cũng vội vàng đi nhanh về phía nhà của mình trước khi trời tối hoàn toàn. Về đến nơi thì vừa bước vào trong nhà, cả ba người ông Hưng, Lâm và Tâm đang ngửi thấy một mùi thơm phức phát ra từ trong bếp. Bụng của cả ba đồng thời phát ra âm thanh ủng ục. Bà Liên nghe thấy trên nhà có tiếng động cho nên bà từ dưới bếp chạy lên. Ngó thấy ông Hưng, Lâm và Tâm, bà liền nói: cơm nước chín rồi đấy, ông và các con có đói thì xuống bếp mà ăn. Nói rồi bà quay người đi xuống bếp, ông Hưng, Tâm và Lâm cũng đi sát sau. Xuống đến nơi, cả ba người ngồi vào bàn, bà Liên nhanh chóng mang cơm và đồ ăn lên cho cả ba. Ăn xong, ông Hưng vừa ngáp vừa nói: thôi bố đi về phòng ngủ trước nha, bố mệt đến mức không mở mắt được rồi. Lâm vâng dạ một tiếng với ông Hưng rồi cậu vội ăn cơm còn thừa ở trong chén. Ăn xong, cậu và Tâm phụ bà Liên rửa bát. Sau khi rửa bát xong, bà Liên liền nói với con trai: thôi con dẫn thằng Tâm về phòng cho nó tắm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ thấy mặt của đứa nào cũng bơ phờ hết cả. Lâm nghe mẹ nói như vậy thì cậu vội đáp: dạ vâng ạ. Do khi nãy con, bố và thằng Tâm đi khắp làng để vẽ ấn phù cho nên có phần tiêu hao nguyên khí đấy mẹ. Bà Liên vừa đi ra hướng cửa phòng bếp, bà vừa trả lời: vậy thì hai đứa về nghỉ sớm đi, mẹ cũng về phòng trước đây. Lâm và Tâm gật đầu với bà một cái rồi cả hai cùng nhanh chân đi về phòng của mình. Vào đến bên trong phòng, Lâm quay sang nói với Tâm: nhà ta không có phòng dư cho nên mày ngủ với tao, mày đồng ý không? Tâm nghe Lâm hỏi vậy, cậu liền gật đầu đáp ngay: mày không thấy phiền thì thôi chứ tao thấy phiền gì đâu. Lâm cười với Tâm một cái chứ cậu không nói gì cả. Cậu đi về phía cái tủ quần áo được đặt ở góc phòng, lấy trong đó ra một bộ quần áo, cậu nói: tao tắm trước nhé rồi đến mày. Tâm gật đầu, Lâm quay người đi vào phòng tắm. Tâm ở ngoài chán không biết làm gì cho nên lấy điện thoại ra bấm để giết thời gian. Một lúc sau, Lâm từ trong phòng tắm bước ra, tóc tai ướt sũng vì nước. Vừa cầm cái khăn lên lau đầu, cậu vừa nói với Tâm: mày vào tắm đi, tao xong rồi đấy. Tâm buông chiếc điện thoại xuống đi nhanh về chiếc ba lô của mình, lấy trong đó ra một bộ quần áo. Lấy xong, cậu quay người đi vào phòng tắm. Lâm lau đầu xong thì cậu liền lên giường nằm nghỉ. Cậu lấy điện thoại ra xem phim được một lúc thì hai mắt như có ai đó ghì lấy mà trở nên nặng vô cùng. Lâm buông rời cái điện thoại xuống ngực của mình, hai mắt ngắm nghiền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tâm sau khi tắm ra nhìn thấy Lâm đã ngủ, cậu nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, leo lên giường nằm xuống bên cạnh Lâm. Rất nhanh mà cậu đã chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau, khi mà Lâm còn đang ngủ thì cậu đã bị tiếng kêu dồn dập của ông Hưng và ông Chánh làm cho bừng tỉnh. Cậu cau có nhìn hai người đàn ông trước mắt của mình mà hỏi với một cái giọng ngái ngủ: có chuyện gì vậy bố, để con ngủ thêm một tí nữa đi. Ông Hưng đưa tay ra kéo cậu dậy, vừa làm ông vừa gấp gáp nói: "Mộ của thằng Linh bị người ta đào rồi con. Thằng Linh con của bà Hoa và ông Lý đấy." Lâm nghe nói thì liền bừng tỉnh cả ngủ. Tâm nằm bên cạnh thì cũng ngồi bật dậy. Tâm ngơ ngác hỏi: "Bác nói thật chứ ạ? Thằng Linh bị người ta quật mộ sao?" Ông Hưng tức giận nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Đúng vậy, nó bị quật mộ rồi. Cái xác cũng không thấy đâu luôn con ạ." Tâm và Lâm nghe vậy thì liền chạy như bay ra nghĩa trang của làng, không kịp thay quần áo và đánh răng. Chưa ra đến nơi thì cả hai nghe thấy tiếng khóc thê lương của bà Hoa. Tâm và Lâm liền nhanh chân đi lại bên người của bà Hoa. Bà Hoa thấy Lâm và Tâm thì liền gạt nước mắt cố nói trong tiếng nấc: "Thằng Linh nó mất xác rồi con ạ. Không biết ai là người làm ra nữa, mà người đó muốn lấy xác của thằng Linh làm gì chứ? Lâm, còn giúp bác tìm thằng Linh về với con ơi." Lâm và Tâm nhìn thấy người đàn bà đầu đã hai thứ tóc đang đau đến cùng cực vì con trai vừa mất, nay xác của nó lại bị người ta trộm, thì khóe mắt của cả hai cũng cay cay. Lâm nhỏ giọng trấn an: "Cháu sẽ cố gắng hết sức mang xác của thằng Linh về phía bác và khiến cho kẻ trộm xác của thằng Linh phải trả giá cho việc làm của mình." Ông Hưng đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, bây giờ lên tiếng: "Bố nghĩ đây không phải là do con người làm đâu." Nghe ông Hưng nói như vậy, Lâm và Tâm liền quay người phắt lại, nhìn chăm chăm vào ông. Lâm khó hiểu hỏi: "Ý của bố là sao? Con không hiểu lắm. Không phải là con người làm vậy thì là cái gì làm được chứ?" Ông Hưng cau mày nhìn vào khoảng không trước mặt, hai mắt của ông mơ màng như rơi vào hồi ức. Bằng cái giọng điệu đều đều, ông kể lại: "Cách đây mấy chục năm về trước, khi bố còn bé, bố đã được ông nội kể về một chuyện vô cùng hy hữu mà ông đã gặp được trên con đường đi hành đạo. Lúc ấy ở một ngôi làng cách xa nơi này có rất nhiều cái xác trong làng bị trộm. Vụ án ngày càng thêm nghiêm trọng khiến cho người dân trong làng vô cùng hoang mang. Có người chết cũng không dám mang đi chôn. Đến tai của giới đạo sĩ, họ kéo nhau đến ngôi làng để điều tra. Nhưng mà mãi vẫn không có tiến triển gì cả. Họ mới trình lên những người thể pháp có đạo hạnh cao hơn. Ông nội của con khi đó khi nghe được tin này cũng tức tốc cùng với hai người bạn của mình đến tận nơi để xem. Sau nhiều ngày rình rập điều tra không ngủ nghỉ, ông nội của con và hai người bạn của ông ấy cũng đã tìm được hung thủ làm ra chuyện đó. Đó không phải là con người mà là một con quỷ, một con quỷ đến từ địa ngục." Lâm và Tâm nghe đến đó thì gương mặt của cả hai tràn đầy sự ngạc nhiên. Một lúc sau như là nhớ ra gì đó, Lâm hoảng sợ nói: "Có phải là đó chính là quỷ ăn xác không bố?" Ông Hưng ngưng trọng gật đầu. Tâm thích như vậy liền thắc mắc: "Quỷ ăn xác là con quỷ như thế nào vậy mày?" Lâm nặng nề giải thích cho Tâm nghe về con quỷ khiến cậu trở nên hoảng sợ như vậy. "Đó là một loại quỷ sống ở địa ngục, chuyên ăn xác người để tăng cao đạo hạnh. Do ở dưới địa ngục không có xác người để ăn, cho nên đạo hạnh của con quỷ ấy vô cùng yếu. Nhưng mà sau khi thoát lên trần gian thì lại khác. Nó sẽ liên tục ăn xác người để gia tăng đạo hạnh. Nó càng ăn nhiều xác người thì lại càng khó đối phó." Ông Hưng im lặng gật đầu tỏ ý tán đồng với những gì Lâm vừa nói. Ông Tránh nghe thấy ông Hưng nói hai cái xác vừa bị mất từ qua đến giờ có thể là do một con quỷ ăn xác đến từ địa ngục gây ra, thì ông không khỏi sợ hãi đến mức toát cả mồ hôi. Ông cuống cuồng nói: "Vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Ông và hai cháu đây có cách nào để giúp làng không? Thay mặt làng cảm ơn cả ba lắm." Ông Hưng nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Cách thì có, thế nhưng mà..." Ông Hưng chưa kịp nói dứt câu thì Quý từ xa chạy lại, vừa chạy cậu vừa nói: "Lâm ơi Lâm, mày mau theo tao, tao cho mày xem cái này." Lâm chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã bị Quý kéo tay đi nhanh về phía mộ phần của Linh. Tâm và ông Hưng thấy như vậy thì liền cả hai tất tả đi theo phía sau. Ông Tránh ngơ ngác một lúc rồi cũng chạy theo đoàn người của ông Hưng. Đến bên cạnh huyệt mộ đã bị đào lên của Linh, Quý chỉ tay vào một nơi. Cách chỗ cậu và Quý đang đứng mấy bước chân, Quý nói: "Mày mau xem kìa." Lâm vội đưa mắt nhìn về hướng tay của thằng bạn. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy trên mặt đất chỗ ấy, tay của thằng Quý chỉ là một bao thuốc lá và một cái bật lửa. Lâm nhìn hai thứ đó, cậu vẫn không hiểu ý của Quý là gì, cậu bèn hỏi: "Ý mày là sao? Mày mau nói thẳng đi, ta không có hiểu được ý của mày gì cả. Cái bao thuốc và cái bật lửa đó thì làm sao mà bắt tao phải xem nó?" Quý liền trầm giọng giải thích: "Từ nãy đến giờ tao hỏi tất cả mọi người ở đây rồi. Họ bảo không ai để cái bao thuốc và cái bật lửa ở đó cả. Nghĩa là từ tối qua đến giờ có người ra mộ của thằng Linh trước khi mộ của nó bị quật lên, hoặc là chủ nhân của hai thứ này là người trộm xác của thằng Linh." Lâm và ông Hưng nghe vậy thì cả hai cùng á khẩu như không nói được gì. Tâm và ông Chánh cảm thấy như trong đầu có hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên. Tâm mở tròn mắt ra hỏi Lâm. Vậy rốt cuộc mọi thứ là sao đó mày? Là con người làm răng hay là do con quỷ ăn xác làm nên tất cả? Lâm không trả lời mà cầm lấy bao thuốc lá và cái bật lửa trên đất đi về phía của bố mẹ Linh. Chìa hai món đồ ở trên tay cậu lên tiếng hỏi. Cái này có phải là của bác Lý không? Ông Lý nhìn bao thuốc trên tay của Lâm một lúc rồi ông lắc đầu. Không phải của bác có bao giờ hút thuốc đâu. Quý nghe ông Lý nói xong thì cậu liền quay sang Lâm mà nói. Vậy suy đoán của tao khả năng cao là đúng. Hai món đồ này do hung thủ để quên. Ông Chánh chợt lên tiếng. Cháu đưa bao thuốc lá đó để cho bác đi Lâm. Lâm không hiểu ông Chánh dự định làm gì, nhưng cậu cũng vẫn làm theo lời của ông. Ông Chánh đưa tay nhận lấy một bao thuốc lá từ tay của Lâm. Sau khi đã cầm lấy bao thuốc lá ấy trong lòng bàn tay, ông quay người đi về phía của đám dân làng đang bàn tán xôn xao. Một lát sau thì ông quay trở lại, trên trán đổ đầy mồ hôi đầm đìa. Đưa bao thuốc lá lại cho Lâm Mộng nói. Bác hỏi toàn bộ người dân ở trong làng rồi, họ bảo là không có ai biết hút thuốc loại này cả. Với cả làng mình chỉ có vài người hút thuốc lá thôi, cho nên khoanh vùng dễ lắm. Bác đã hỏi vợ con của những người hút thuốc lá, thì vợ con của họ bảo rằng tối qua đến giờ, nghe lời của ông Hưng chưa từng bước ra khỏi nhà nửa bước. Tâm, Quý và Lâm mở mịt nhìn nhau, cả ba không hiểu rốt cuộc hung thủ là ai, có mục đích gì với những cái xác, và mục tiêu kế tiếp của phần mộ của ai, làm thế nào mới tìm ra được hung thủ. Cả tá những câu hỏi cứ lóe lên trong đầu nhưng chẳng có lời giải đáp. Đúng lúc đó có một người thanh niên hớt hải chạy về phía của ông Chánh. Chạy đến bên cạnh ông Chánh, người thanh niên ấy dừng lại thở dồn dập. Ông Chánh thấy vậy thì trong lòng chợt hiện lên một cảm giác không lành. Ông nói, mày chạy đi đâu mà như ma đuổi thế hả Đực? Thằng Đực dùng hai tay chống lên gối mà thở hổn hển. Vừa thở nó vừa trả lời câu hỏi của ông Chánh. Bà Hồng, bà ấy đang phát điên vì con Huệ mất tích rồi bác ạ. Ông Chánh nghe thấy như vậy thì liền thay đổi sắc mặt. Ông chạy nhanh về hướng nhà của bà Hồng. Ông Hưng, Tâm, Lâm và Quý cũng vội vàng chạy nhanh theo sau. Vừa chạy ông Chánh vừa kêu trời. Ông Hưng thì thở dài lo lắng. Ông nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tài kiếp bắt đầu rồi. Đến trước nhà của bà Hồng, ông Chánh và ông Hưng nhìn thấy bà Hồng đang ngẩn ngơ ngồi bất động trên giường. Mọi người xung quanh hướng đôi mắt ái ngại nhìn vào người của bà. Ông Chánh đi lại bên cạnh chỗ của bà Hồng đang ngồi, ông lên tiếng gọi. Này bà Hồng, bà có nghe tôi nói gì không? Mà kệ cho ông Chánh cứ gọi như thế nào, bà Hồng vẫn ngồi thù lù bất động. Nếu mắt của bà không mở trừng trừng, bà còn đang ngồi thở đều thì ông Chánh tưởng rằng bà đã chết. Ông Hưng đứng ở ngoài quan sát thêm một lúc nữa thì ông mới chậm rãi bước vào. Đi đến bên cạnh ông Chánh, ông Hưng mới lên tiếng. Bà ấy do sốc quá cho nên linh hồn có phần bất ổn thôi, không có gì đâu, ông đừng có lo lắng quá. Rồi ông quay người sang thằng Đực, ông phân phó. Cháu mau đi lấy cho bác một chén nước sạch vào đây. Thằng Đực dạ vâng một tiếng rồi nó chạy như bay đi lấy nước cho ông Hưng. Một lúc sau thì nó quay lại, trên tay cầm theo một cái chén, bên trong chứa đầy nước. Được cái chén nước ấy về phía của ông, nó nói, đây, nước mà bác bảo cháu đi lấy đây ạ. Ông Hưng liền gật đầu với nó một cái rồi ông đưa tay nhận lấy chén nước. Sau khi đã cầm nước ở trên tay, ông Hưng dùng tay còn lại trong túi lấy ra một lá bùa. Ông đọc lầm rầm gì đó rồi lắc đầu thật mạnh. Lá bùa trên tay sau cú lắc đó thì đột nhiên bốc cháy. Người ở đó há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng siêu nhiên ấy. Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã một lần nữa bị kinh ngạc bởi hành động tiếp theo của ông Hưng. Sau khi lá bùa bốc cháy, ông Hưng liền buông tay cho lá bùa đó rơi vào trong chén. Lá bùa đang cháy gặp nước không tắt mà nó còn cháy đều hơn. Một lúc sau thì lá bùa đó cũng đốt xong và hóa thành tro. Ông Hưng dùng tay khuấy đều lớp tro đó cho nó hòa tan vào trong nước. Làm xong, ông dùng một ít nước đó phất vào người của bà Hồng. Sau khi được nước bùa của ông Hưng phẩy vào người, bà Hồng ngay lập tức dùng mình một cái, rồi đôi mắt từ từ có thần thái trở lại. Mọi người thấy bà Hồng đã tỉnh rồi thì trong lòng thán phục vì tài phép của ông Hưng không ngớt. Ông Chánh đứng cạnh cũng không khỏi vỗ tay khen ngợi. Bà Hồng ngơ ngác nhìn xung quanh một cái, rồi như chợt nhớ ra gì đó, bà đột ngột gào đi một tiếng thảm thiết. Còn tôi bị người ta bắt đi rồi. Mau tìm lại con tôi với. Làm ơn làm phước mọi người mau tìm nó về nhà đi. Ông Hưng vỗ vai của bà Hồng một cái để trấn an. Ông nói: tôi và ông Tránh sẽ giúp bà tìm con của bà. Nhưng mà trước hết bà hãy kể rõ đầu đuôi mọi việc cho tôi nghe, để tôi còn biết đường mà liệu tính. Bà Hồng đưa tay lên lau nước mắt một cái, rồi bà chậm chậm kể lại sự việc đã xảy ra đêm qua cho ông Hưng và mọi người ở đó nghe. Tối qua sau khi tiễn ông ra về thì tôi vào lại nhà khóa cửa định đi ngủ. Trước khi lên giường tôi vẫn không quên dùng lá bùa con trai của ông đưa mà dán vào cửa. Nửa đêm tôi bị tiếng động kỳ lạ ở bên ngoài cánh cửa làm cho giật mình. Cứ có ai đó gõ vào cánh cửa liên tục. Tôi thấy hơi rợn rợn cho nên ôm chặt con gái không dám phát ra tiếng động nào cả. Gõ cửa mãi không thấy tôi trong nhà có động tĩnh gì. Người bên ngoài dự định đẩy cửa xông vào. Ngay lúc người đó định đẩy cửa xông vào thì lá bùa và ấn phù do ông vẽ đột nhiên phát sáng. Đồng thời bên ngoài chợt vang lên một tiếng kêu đau đớn. Tiếng kêu ấy qua đi thì bên ngoài chợt rơi vào trong yên tĩnh, không còn một tiếng động nào nữa. Ngay lúc mà tôi vừa thở phào một hơi thì cánh cửa ở trong nhà chợt mở tung. Qua ánh đèn ngủ lờ mờ tôi thấy đó là một người đàn ông. Chưa kịp hô toáng lên mọi người đến giúp thì tôi đã bị ông ấy phất tay vào mặt một cái, rồi tôi lâm vào trong hôn mê, chẳng còn biết được gì cả. Cho đến sáng nay khi tỉnh dậy tôi không thấy con Huệ đâu nữa, tôi mới kêu mọi người đến giúp. Ông Hưng và Lâm nghe xong thì chân mày của cả hai như muốn cau lại dính chặt vào nhau. Lâm không nói gì cả mà cậu đi thẳng lại phía cánh cửa. Cậu đưa tay mở nó gỡ lá bùa ở phía sau. Cậu nhắm mắt nhìn kỹ từng đường nét trên lá bùa ấy. Ông Hưng thấy vậy thì cũng tiến lại sau lưng mà nhìn qua vai của cậu để xem lá bùa đó có vấn đề gì không. Một lúc sau thì Lâm liền hạ tay xuống, gương mặt của cậu hiện lên vẻ ngưng trọng nặng nề. Cậu liền nói với bố của mình: theo lời của bác Hồng thì bác ấy có thể nhìn thấy bên ngoài có hai bóng người, cho nên trên lá bùa trừ tà này chỉ để lại một luồng âm khí mà thôi. Nghĩa là hai người bác ấy, trong đó có một người là vong ma, một người còn lại là một tên tà tu nào đó bố ạ. Ông Hưng nghe thấy Lâm nói vậy thì ông liền gật đầu tán thành với suy nghĩ của cậu con trai. Ông liền nói bổ sung: và cũng có thể tên tu tà đó là người gây ra hai vụ trộm xác ở nghĩa trang làng mình. Lâm thở dài mệt mỏi, cậu đưa tay lên bóp trán một lúc rồi nói: con đau đầu quá, vậy bây giờ phải giải quyết sao đây hả bố? Ông Hưng trầm ngâm một lúc không trả lời câu hỏi của con trai. Một lúc sau ông nói: bố cũng chịu thôi. Chẳng biết kẻ đó có thù oán gì với cái làng này hay không mà lại tìm cách gây sóng gió cho cả làng mình như vậy không biết. Giờ là phải xác định được mục đích của tên tu tà đó là gì thì mình mới có tìm được cách ứng phó. Chứ cứ thụ động như thế này mãi làm sao mà được. Hai tay làm sao đánh được bốn phía. Mà cứ đà này thì thế nào người trong làng cũng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn mà thôi. Lâm ảo não nhìn vô thức vào khoảng không trước mặt. Nếu thật lòng dù có pháp lực cao cường, nhưng không biết tên tu tà đó là ai, mục đích làm ra chuyện đó là gì, cậu cũng không thể biết làm cách nào để giúp làng của mình được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.